Xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vai ác. Chương 82, phiên ngoại 2, thời tiểu học của Sở Huyền 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ôm một hồi, Sở Huyền liền ồn ào đòi đi xuống. Nhìn ánh mắt của những người xung quanh, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Em đã lớn như vậy rồi, anh còn ôm em, mau thả em xuống. Nhan Mộng Sinh cảm thấy sự phản kháng của người trong vòng tay mình. Nhìn lại khuôn mặt trắng trẻo đang ửng hồng, mỉm cười và đặt cậu bé xuống đất. Trên đường về đi ngang qua một siêu thị, Nhan Mộng Sinh lôi kéo Sở Huyền đi vào. Gần đây áp lực học tập của em rất lớn sao? Có phải là do bài vở nhiều không? Nhưng sau khi hỏi hắn liền nghi hoặc một điều. Nếu là nói bài tập nhiều, vì cái gì Sở Huyền chỉ có một quyển vở, mà những bạn học khác đều phải mang theo cặp sách chứ? Sở Huyền suy nghĩ một chút, tại sao Nhan Mộng Sinh trực tiếp hỏi cậu rằng cậu có chịu nhiều áp lực không chứ? Nhưng cậu cũng thành thật trả lời. Em không có nhiều áp lực trong học tập lắm. Họ nói rằng em gần đây không có tinh thần gì cả. Sở Huyền biết hắn chỉ. Các nàng, là ai? Hắn gần nhất không có gì tinh thần là bởi vì gần nhất ở thức đêm chơi game. Ở trong nhà linh tử trong mắt, chính mình ban ngày buồn ngủ, khả năng liền hiểu lầm chính mình học tập áp lực quá lớn. Sở Huyền gãi gãi đầu, cũng không thể nói thẳng hắn là chơi game không hảo hảo ngủ mới không tinh thần. Đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái lý do, ra vẻ ủy khuất, ta gần nhất giấc ngủ không tốt, làm ác mộng, buổi tối luôn là ngủ không hảo giác. Nhan Mộng Sinh lãnh Sở Huyền đi hướng đồ ăn vặt khu bước chân dừng một chút. Quay đầu liền lôi kéo hắn đi trái cây khu mua chút đối giấc ngủ có trợ giúp trái cây. Ở về nhà trên đường bắt đầu thổi mạnh gió lạnh, không trung cũng trở nên âm u, không bao lâu. Tinh tinh điểm điểm bay tới một ít hạt mưa, tiếp theo hạt mưa càng lúc càng lớn. Trên đường người đi đường cũng càng ngày càng ít, ở trời mưa đại phía trước, Sở Huyền bọn họ liền đến ra. Linh tử nhìn mắt bên ngoài vũ, nói, này chân trước vừa đến, sau lưng mưa đã rơi lớn, may mắn về đến nhà kịp thời. Buổi tối cơm nước xong về sau, Sở Huyền chỉ dùng vài phút liền đem tiếng Anh một cái đơn nguyên tác nghiệp làm xong. Đem tác nghiệp phóng tới trên bàn, đi đến Nhan Mộng Sinh bên người cùng hắn nói chuyện phiếm. Ca ca, người ở nước ngoài quá đến thế nào? Thích ứng sao? Sở Huyền diện mạo đã so với hắn ra ngoại quốc trước rút đi rất nhiều non nớt. Chẳng qua đáng yêu bộ dáng như cũ. Sở Huyền đôi tay L. Ót ở căm thượng, đầu nhỏ thượng đôi mắt tràn ngập tò mò. Nhan Mộng Sinh vốn dĩ cũng không tưởng nói. Nhưng là ở Nam Hải nhìn chăm chú hạ đem mấy năm nay ở nước ngoài trải qua thực nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra. Sau đó hắn S.O.S.O. Sở Huyền đầu. Như là cấp tiểu miêu thuận mau giống nhau. Kia tiểu Huyền đâu? Có hay không hảo hảo ăn cơm? Hảo hảo học tập. Sở Huyền lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Đương nhiên là có. Sau đó nghĩ tới cái gì? Tầm mắt dừng ở Nhan Mộng Sinh trên người. Nhẹ giọng nói. Cũng có hảo hảo tưởng ca ca. Nhan Mộng Sinh nghe xong tâm đều hóa. Lại nhịn không được nhéo nhéo Sở Huyền trên mặt thịt thịt. Bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi gia tăng rồi Sở Huyền buồn ngủ. Hắn lười nhác mà ngáp một cái. Chủ động kết thúc lần này nói chuyện phiếm. Ca, ta buồn ngủ quá. Đi về trước ngủ, người cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nhan Mộng Sinh không nghĩ tới hắn có thể vây sớm như vậy. Gọi lại mới vừa xoay người Sở Huyền. Thanh âm là không thể làm người bỏ qua bá đạo cùng quan tâm. Ăn căn chuối ngủ tiếp. Cải thiện giấc ngủ. Sở Huyền xoay người lại. Phát hiện Nhan Mộng Sinh đã bắt đầu cho hắn lột vỏ chuối. Nam hài ở Nhan Mộng Sinh nhìn không tới thời điểm nhấp miệng cười cười. Ở trong lòng nghĩ. Thật tốt. Còn có như vậy cái soái ca tới hầu hạ chính mình. Nếu là vẫn luôn có thể cùng Nhan Mộng Sinh ở bên nhau thì tốt rồi. Bằng không như vậy đẹp trai lắm tiền còn chi kỷ ca ca chạy đi đâu tìm. Sở Huyền tiếp nhận kia căn chuối. Không mấy khẩu liền ăn xong rồi. Ăn xong về sau nói. Ta có thể đi ngủ sao? Nhan Mộng Sinh nhìn đến Sở Huyền bị chuối cọ đến bên miệng mảnh vỡ. Đợi chút, lại đây. Sở Huyền mờ mịt mà chớp chớp mắt mắt, chủ động thấu lại đây. Vẻ mặt nghi hoặc, làm sao vậy? Nhan Mộng Sinh vươn tay tới. Ở Sở Huyền khóe miệng chỗ dùng lòng bàn tay lau một chút. Nhìn thấy lau về sau mới thu hồi tay. Khẽ nâng đôi mắt, cùng Sở Huyền đối diện. Không có việc gì, sát đi xuống, trở về ngủ đi. Sở Huyền theo bản năng cũng vươn tay xoa xoa miệng mình. Nghe được Nhan Mộng Sinh nói không có việc gì về sau mới gật gật đầu. Xoay người tẩy hảo xúc sau lên lầu. Về tới phòng, Sở Huyền đi tới cửa sổ. Nhìn bên ngoài đã hắc thành màu đen. Còn đang mưa, thậm chí có thể ở rất xa chân trời nhìn đến ẩn ẩn loang loáng. Hắn đem bức màn kéo lên sau nằm tới rồi trên giường. Nằm thiếu chút nữa ngủ. Mới nhớ tới đờ, en còn không có quan. Đem trong phòng đờ, en tắt đi. Mở ra đầu giường đờ, en ban. Mới vừa nhắm mắt lại. Kia cổ nặng nề buồn ngủ đánh úp lại thực mau liền ngủ rồi. Không biết là ở vài giờ. Sở Huyền làm cái ác mộng. Trực tiếp làm hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Chóp mũi thượng còn giật nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng. Tay chân lạnh lẽo trái tim kinh hoàng. Hắn ngồi dậy, dựa đầu giường phát ngốc. Quảng cáo. Hắn buồn ngủ vừa mới tỉnh táo lại. Lúc này, ngoài phòng đột nhiên đại lượng. Tiếp theo một đạo thực vang tiếng sấm vang vọ. Âng ở bên tai. Dầm dập thanh âm hơn nữa kia chợt lóe mà qua bạch quang. Đem vách tường chiếu trắng bạch. Trong phòng nhạt nhẽo màu vàng đờ, en bàn quang mang. Liên tưởng đến cái kia ác mộng. Sở Huyền cả người nổi da gà đều thiếu chút nữa lên. Nhìn nặc đại phòng chỉ có chính hắn. Hắn đột nhiên sợ hãi lên. Sở Huyền túm khởi hắn gối đầu. Tia, ẩn trụi chân nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Vặn ra then cửa tay. Cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hành lang đờ, en sáng quang. Chiếu thang lầu cùng toàn bộ rộng mở trống trải nhà ở sáng trưng. Hắn nhìn liền ở chính mình trước mặt Nhan Mộng Sinh cửa phòng. Chậm rãi đi tới trước cửa. Đầu tiên là thực nhẹ mà gõ gõ cửa phòng. Bên trong người không có đáp lại hắn. Sở Huyền bị dọa tỉnh lúc sau lại không dám trở về ngủ. Ở trước cửa đứng trong chốc lát. Ở người suy tư muốn hay không trực tiếp mở ra cửa phòng đi vào đi. Tự hỏi đến cuối cùng. Sở Huyền quyết định vẫn là đẩy ra kia phiến môn. So với sợ hãi Nhan Mộng Sinh phát hỏa. Hắn càng sợ hãi đêm nay chính mình một người ngủ. Sở Huyền thật cẩn thận mà đẩy ra kia phiến môn. Môn phát ra kẽo kẹt thanh âm. Hắn không có trực tiếp đi vào đi. Đứng ở cửa chờ đợi trong chốc lát. Phảng phất là một con bị kinh thỏ con. Đôi mắt ướt át, đồng âm nhuyễn manh, còn có điểm tiểu ủy khuất mà nói. Ca, ca ca, thanh âm ủy khuất sợ hãi cực kỳ. Ta làm ác mộng, ta sợ hãi. Trên giường nam nhân tỉnh lại, Nhan Mộng Sinh nhìn nghịch quang đứng ở cửa tiểu nam hai. Tia, ẩn trụi gót chân nhỏ, trong lòng n, gực ôm một cái gối đầu, nho nhỏ một con, người mặc đơn bạc. Đứng ở nơi đó cũng không dám lộn xộn. Thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Cái này làm cho người nhịn không được đau lòng. Nhan Mộng Sinh lấy quá trên giường mau nhung thảm. Hướng tới tiểu nam hài đi đến. Chờ đến gần về sau. Nhìn đến Sở Huyền chóp mũi hồng hồng. Vành mắt nhi ửng đỏ. Ở nhìn đến hắn thời điểm còn hít hít cái mũi. Nhan Mộng Sinh đôi mắt tẩm bất đắc dĩ lại sủng nịch. Hắn đem lông xù xù thảm khoác tới rồi Sở Huyền trên người. Thảm thực ấm rất dài. Thảm giác trực tiếp tới rồi Sở Huyền bên chân. Không biết vì cái gì. Ở Nhan Mộng Sinh tới gần hắn kia một khắc. Hắn không lạnh cũng không sợ hãi. Ngay cả cái ở trên người mau nhung thảm đều ấm áp cực kỳ. Nắm hắn kia chỉ bàn tay to càng là ấm như bếp lò. Cuồn cuộn không ngừng mà cho hắn cảm giác an toàn cùng nhiệt lượng. Rõ ràng Nhan Mộng Sinh nói cái gì cũng chưa nói. Sở Huyền đáy lòng lại nổi lên ấm áp. Nhan Mộng Sinh lại tìm một giường chăn. Hai người cái. Chẳng qua Sở Huyền nhiều che lại một tầng thảm. Nằm ở trên giường về sau. Sở Huyền không biết là xuất phát từ tư tâm vẫn là cái gì ý tưởng. Hắn tưởng cùng bên cạnh Nhan Mộng Sinh gần chút nữa một ít. Ý tưởng vừa ra, động tác cũng thực mau cùng thượng. Sở Huyền ôm đối phương cánh tay. Không một lát, mí mắt đánh nhau, thực mau lại ngủ rồi. Sắp ngủ trước còn đang suy nghĩ. Nhan Mộng Sinh thật là một cái thực tốt thôi miên máy móc. Mới vừa bế lên chính mình liền mệt nhọc. Nhan Mộng Sinh nhìn ôm chính mình cánh tay hãy còn ngủ đến đặc biệt điểm mỹ nam hài. Đôi mắt quang nhàn nhạt, thực mau thu hồi ánh mắt, khép lại đôi mắt, bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Buồn ngủ chậm chạp không ấp ủ ra tới. Một đạo tia chớp phách quá, nặc lượng bạch quang rút đi. Thật lớn tiếng vang nổ vang ở nhĩ. Nhan Mộng Sinh cảm giác bên cạnh nam hài giống như run rẩy một chút. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện Sở Huyền chau mày, thật giống như là lập tức phải bị đánh thức giống nhau. Nhan Mộng Sinh than nhẹ một hơi, đem nam hài ôm hắn cánh tay tay kéo hạ, sau đó tay phải xuyên qua nam hài cổ, tử, hạ, mạt, làm hắn gối chính mình cánh tay. Sau đó tay trái ôm trầm Sở Huyền bối, đem hắn ôm vào trong n, ngực. Sở Huyền lúc sau làm cái gì mộng hắn không biết. Hắn chỉ biết trong lòng n, ngực nam hài ngủ ngon giống kiên định rất nhiều. Ngày hôm sau tỉnh lại về sau, Sở Huyền phát hiện hắn bị triền cùng cái vây ở kén trùng. Hắn xoắn đến xoắn đi nửa ngày cũng chưa xê, ời bỏ trên người thảm. Lúc này Nhan Mộng Sinh cũng tỉnh lại. Bàn tay to bao quát. Sở Huyền cái này không dám lộn xộn. Sợ xảo Nhan Mộng Sinh mộng đẹp. Chính mình vạn nhất lại bị đánh đã có thể không hảo. Hắn liền như vậy thẳng tắp mà bị người đương thú bông ôm dùng chân kỵ. Còn không dám hé răng. Sở Huyền tưởng còn hảo hôm nay là thứ bảy. Không cần dậy sớm. Người một nhàn rỗi. Đại não như vậy một phóng không. Liền bắt đầu cái gì đều loạn suy nghĩ. Thậm chí bắt đầu nghĩ tới bị Nhan Mộng Sinh ôm thật thư. Phục. Hắn ngủ ngon hương. Suy nghĩ hơn nửa ngày, trong đầu suy nghĩ cũng không biết phi đi đâu vậy. Bên người đại ca mới chậm rãi tỉnh lại, buông lỏng ra ôm hắn tay. Sở Huyền nhẹ nhàng tê hát ở ra, gian nan mà từ trong chăn bắt được tới một cái cánh tay, đẩy ra nhất bên ngoài một tầng chăn, sau đó bắt đầu kéo xuống triền ở chính mình phần eo thảm. Nhan Mộng Sinh tóc có chút hỗn độn, mới vừa tỉnh ngủ. Mặc Châu giống nhau đen nhánh đôi mắt uể oải, lại xa cách lại tản mạn, cả người đều ở tản ra hắn mới vừa tỉnh ngủ không cần chọc hơi TH. Ở bất quá thực mau, cái loại này áp lực hơi TH ở biến mất, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Sở Huyền, nhớ tới tối hôm qua, hỏi, tối hôm qua làm ác mộng? Sở Huyền sáng nay thượng nghĩ đến đêm qua mộng liền không cảm thấy dọa người. Nhưng tối hôm qua thực sự quá mức khổ. Ưng bố, làm hắn sợ hãi đến không dám một người ngủ. Người sau gật gật đầu. Nói, làm một cái thực khổ. Ưng bố mộng, Sở Huyền nghĩ nghĩ. Lại nói, có thể là xét đánh quan hệ. Nhưng là tối hôm qua ca ca ngươi có thể bồi. Hiện tại Tiểu Huyền đã không sợ hãi lạp. Không biết phải nói gì đó Nhan Mộng Sinh. Đành phải vỗ nhẹ nhẹ Sở Huyền phía sau lưng. Không tiếng động mà trấn an hắn. Nhan Mộng Sinh mát lạnh tiếng nói giấu giếm ôn nhu. Hắn nói, về sau sợ hãi thời điểm đều có thể kêu ta. Cách chương.